Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1903, chương 1905, người thông minh. Âu Dương Ngọc Đường sắc mặt hơi có vẻ thương bạch, trên mặt kinh hoàng nhìn qua ánh mắt băng lãnh Tần Dương. Nói, tại sao phải nghe lén chúng ta nói chuyện? Tần Dương thản nhiên nói, ta đầu là tò mò. Ta không phải cố ý muốn nghe lén. Âu Dương Ngọc Đường rút lại cái cổ, nhỏ giọng nói ra, trong lúc nói chuyện, con mắt nhìn qua len lén liếc Lâm vào bị điên Thẩm Tố Quân. Ngươi là cùng Trương Thương Lâm bọn họ một nhóm. Đúng đi, Tần Dương ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm nữ hài đôi mắt đẹp. Nữ hài liều mạng lắc đầu, hốc mắt bên trong nước mắt châu nhi đảo quanh. Gấp giọng nói ra, không có, không có, ta không phải cùng bọn hắn một đám, ta chẳng qua là rất lo lắng trưởng môn, cho nên mới vụng trộm nghe các ngươi nói chuyện. Bên cạnh Mục Tư Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, cô gái này là nàng tại Long Phượng Cốc duy nhất bạn tốt, rất chiếu cố nàng, thậm chí bởi vì nàng tẩu hỏa nhập ma, cô bé này còn bị liên lụy bị đuổi ra môn phái. Thật sự rất khó tưởng tượng, nàng là gian tế. Tần Dương ngồi xổm người xuống, tách ra nữ hài cái cằm, vừa cười vừa nói, ngươi bị đuổi ra môn phái, còn lo lắng trưởng môn. Âu Dương Ngọc Đường đôi mắt đẹp biểu lộ một ít khổ sở. Nói khẽ, ta là làm chuyện sai, mới bị đuổi ra môn phái, chẳng trách người khác, lúc trước nếu không có trưởng môn chứa chấp, chỉ sợ ta sớm liền trở thành một không ai muốn phế nhân. Nữ nhân ưu thế lớn nhất chính là diễn kịch, ta không xác định ngươi là có hay không thật là vô tội. Cho nên, Tần Dương ngón tay trượt xuống đến đối phương tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết trên cổ. Sát ý từ đáy mắt hiện lên mà ra, cho nên vì đề phòng vạn nhất, chỉ có thể giết ngươi. Thật có lỗi, đừng có giết ta. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, cầu ngươi mau cứu ta. Âu Dương Ngọc Đường ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mục Tư Tuyết, mang theo từng tia khẩn cầu. Mục Tư Tuyết không đành lòng, nhưng nàng tin tưởng Tần Dương sẽ xử lý tốt, liền lặng yên không ra. Tần Dương ngón tay chậm rãi thu nạp, nữ hài nước mắt một giọt theo khóe mắt trượt xuống. Con người bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu, hy vọng Tần Dương có thể tha nàng một mạng, nhưng đáng tiếc Tần Dương ánh mắt thủy chung như hàn đàm đồng dạng. Không có có một tia gợn sóng, nàng hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, nỗ lực há to mồm, lại không phát ra được thanh âm nào, da mặt đỏ lên, thẳng đến trong mắt nàng hào quang sắp tan rã một khắc này. Tần Dương mới buông nàng ra cái cổ, thản nhiên nói, tốt đi, ta liền tin ngươi một lần. Nữ hài co quắp ngã trên mặt đất, bưng bít lấy cái cổ ho khan, đôi mắt bởi vì thiếu dưỡng mà sung huyết, trắng như tuyết trên cổ xuất hiện một vòng thanh tử chi sắc. Há mồm thở dốc hô hấp, bạch, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên một trường hướng về nữ hài cái trán vỗ tới. Không lưu bất luận cái gì dư lực, một màn này quá mức đột nhiên, chính là bên cạnh Mục Tư đều không phản ứng kịp. Suy, theo một đạo quỷ dị ma sát thanh âm, Tần Dương một chưởng cuối cùng đập không, trước mặt không có Âu Dương Ngọc Đường thân ảnh. Tần Dương góc miệng hơi nhíu, nhìn về phía bên trong góc, vừa rồi còn một mặt yếu đuối nữ hài giờ phút này chính nửa quỳ tại đó bên trong. Khóe môi mang theo một vòng vết máu, chỗ mi tâm 1.3 giác ký hiệu đang tại có hơi lấp lánh. Lợi hại a, thân thủ coi như không tệ. Tần Dương nhìn xem nữ hài, vừa cười vừa nói, Âu Dương Ngọc Đường đứng dậy, lau góc miệng vết máu. Trên mặt nụ cười sán lạn tỏa ra, tinh tế ngón tay khiêu lấy một lạc mái tóc. Đáng tiếc, vốn hẳn là giấu giếm được đi. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi cho kiểm tra xong đến. ngươi là cùng Trương Thương Lâm bọn họ một nhóm? Tần Dương hỏi. Âu Dương Ngọc đường mắt nhìn Thẩm Tố Quân, cười nói, vâng, cũng không phải, ta chẳng qua là được phái tới giám thị bọn họ, đề phòng có người tiết lộ chúng ta kế hoạch, cho nên Trương Thương Lâm cùng những người khác là người giết, cũng không phải là chết bởi tự sát. Tần Dương nói ra. Âu Dương Ngọc đường gánh vác lấy tay, giơ cao rất có quy mô lồng ngực, xảo tiếu yên nhiên, đương nhiên, bọn họ độ trung thành rất thấp, không thể là vì tổ chức đi tự sát, ta đây chỉ có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Tần Dương thản nhiên nói, các ngươi mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải đạt được Long Phượng Huyền Tinh? Chúng ta mục tiêu tự nhiên là vì Huyền Tinh, nhưng về phần muốn cầm Huyền Tinh, muốn làm gì? Ta cũng không biết, dù sao ta thân phận còn chưa đủ tư cách. Âu Dương Ngọc Đường vừa cười vừa nói, bất quá ta đối với ngươi mới vừa nói, thời không đường hầm, cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới Long Phượng Cốc còn có giấu một cái như vậy bí mật. Thật muốn kiến thức một thoáng. Tiểu Tuyết tẩu hỏa nhập ma, cũng là ngươi làm đi. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Âu Dương Ngọc Đường nhìn về phía vẫn ở tại ngu ngơ trạng thái Mục Tư Tuyết, thở dài, từ đáy lòng rằng, ta thật thích cô nương này, chỉ tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta tại nàng lúc luyện công thời gian, đánh lén nàng, dẫn đến nàng tẩu hỏa nhập ma, ngươi vì cái gì như vậy làm? Mục Tư Tuyết tức giận nhìn nàng chằm chằm, phương tâm khó chịu lợi hại, dù sao nàng là thật đem đối phương xem như bạn tốt, không nghĩ tới là nàng tại sau lưng chọc dao găm. Rất đơn giản a, ngươi muốn vụng trộm ly khai nơi này, ta đây đầu có thể để ngươi lưu lại. Âu Dương Ngọc Đường vừa cười vừa nói, Long Phượng Huyền Tinh không ra đời, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Hèn hạ, Mục Tư Tuyết trách móc. Âu Dương Ngọc Đường cười cười, ánh mắt lại hạ xuống Thẩm Tố Quân trên thân, tự giễu nói, đáng tiếc a, nhạy bén một đời, hay vẫn là bị nữ nhân này cho đùa nghịch. Tại cái này phía trước, ta thực sự cho là nàng có một cái nhi tử, sớm biết ta liền không lãng phí thời gian. Hiện tại Long Phượng Cốc còn có các ngươi người sao? Tần Dương hỏi. Âu Dương Ngọc Đường lắc đầu, ta đây rất khẳng định nói cho ngươi, không có, ta là cuối cùng một cái giấu ở Long Phượng Cốc nằm vùng. Vậy là ngươi lựa chọn thúc thủ chịu trói, hay vẫn là lựa chọn chết? Tần Dương lạnh lùng nói ra. Nghe được Tần Dương lời nói, Âu Dương Ngọc Đường cười khanh khách, nhánh hoa run rẩy. Tần tiên sinh, ngươi không khỏi cũng quá tự phụ đi. Ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ta như vậy không có sợ hãi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Dương nheo mắt lại, thản nhiên nói, Mộ Dung Hề giao tại ngươi trong tay, cùng người thông minh nói ra chính là không lao lực. Âu Dương Ngọc Đường khóe môi hơi nhếch lên, nói ra, vừa rồi ta đi trưởng môn gian phòng một chuyến, phát hiện bị chế phục Mộ Dung Hề giao, ta tin tưởng cái này thẻ đánh bạc đủ để cho ta tính mạng không lo đi. Nàng hiện tại ở đâu mà? Tần Dương hỏi. Âu Dương Ngọc Đường cười không nói, lộ ra một đầu xanh nhạt kiều nộn ngọc thủ, khinh long vai mấy hứa loạn phát, chậm rãi trật tự nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Tần Dương tầm mắt trông đỡ tiếp xúc, giống như lâm vào do dự. Qua chốc lát, Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía nữ hài nói ra, ngươi đang gạt ta, Mộ Dung Hề giao căn bản không ở đây ngươi trên tay, ngươi đang kéo dài thời gian. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn sắp vỡ, xông về Âu Dương Ngọc Đường. Đáng tiếc hắn hay vẫn là trễ một bước, nữ hài thân hình như xương khói hóa đi, biến mất không thấy gì nữa, đầu lưu lại một đạo như chuông bạc tiếng cười. Không có ý tứ a Tần tiên sinh, chúng ta hối hận có kỳ. Tần Dương muốn đuổi theo, chợt nghe Thẩm Tố Quân quỳ trên mặt đất, ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thanh âm,